vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi. Chương 25-2, chính đạo tối cao, 4.2. Góc truyện audio.com, tạo tối cao, 4.2, dịch, cô ghi, bọn họ vừa nói chuyện vừa dùng bữa. Những lúc chỉ có hai người với nhau không cần quá chú trọng lễ nghi. An Minh hối nuốt miếng cơm trong miệng, mỉm cười, lúc thì cố chấp, lúc thì biết nhượng bộ. Mặt này huynh rất giống một người bạn cũ của đệ. Lại là cái tên Chu tiên sinh trong mộng của đệ à, vừa nghe anh nhắc đến người này. Sắc mặt Tiêu Thừa Uyên liền sầm xuống. Hiển nhiên là rất khó chịu. Chẳng qua là giấc mộng Hoàng Lương mà thôi. Nhân duyên trong mộng, không tính, thỉnh thoảng anh nhớ đến Chu Liễm Dung. Vẻ mặt thường hơi khác thường. Sau khi bị Tiêu Thừa Uyên vặn hỏi nhiều lần, anh đành cải biên chuyện ở thế giới trước của mình thành một giấc mộng. Diễn giải sao cho phù hợp với thời cổ đại, kể lại cho sư huynh nghe như kể một chuyện cổ. Đúng vậy, chỉ là cảnh tượng trong mơ mà thôi. Không chừng đệ và huynh bây giờ vẫn đang ở trong mộng. Chỉ là bản thân không hề hay biết. An Minh hối thuận miệng phụ họa, nhưng tâm trạng vẫn hơi nặng nề. Anh thở dài, nếu lúc đó đệ không đón nhận tấm lòng của người đó thì tốt. Đỡ khiến người ta phải đau lòng. Tiêu Thừa Uyên nghĩ anh nói đúng. Sư đẹp nhà mình sao có thể dễ dàng cùng người khác bên nhau chọn đời được. Một người như sư đệ, bắt tên họ Chu kia chờ mười mấy năm để khảo nghiệm chân tình cũng không quá đáng. Nhưng cũng không hẳn vậy. Chuyện sư đệ đã làm tất nhiên cũng có cái lý của nó. Làm sao mà sai được. Theo hắn sư đệ không cần phải tự trách. Nghĩ vậy, hắn liền chân thành nói. Được đệ rủ lòng thương đã là phúc đức ba đời nhà hắn. Đệ đừng bận tâm về hắn ta nữa. Xem huynh ghen kìa, huynh cáu giận gì với một người trong mơ cơ chứ? An Minh hối lắc lắc đầu, rồi gắp một đũa măng chua nhét vào miệng sư huynh nhà mình. Ta đâu có bận tâm, rõ ràng là huynh để bụng. Lúc ở cùng với An Minh hối, vẻ mặt của Tiêu Thừa Uyên luôn hòa nhã hơn vài phần so với những lúc ở bên ngoài. Nhưng dù sao chăng nữa vẫn khá lạnh lùng, ngay cả khi cáu giận vô cơ cũng khiến người khác cảm thấy hơi e sợ. Hắn nói, đệ ở trong mộng hôn người khác, thế mà lại không chịu đối xử với ta như vậy. Hồi nhỏ thỉnh thoảng An Minh hối còn hôn chán hắn để an ủi. Nhưng sau khi lớn lên thì hắn không được đãi ngộ như vậy nữa. Dù hắn muốn chủ động hôn sư đệ, cũng bị sư đệ ngăn cản. An Minh hối bị sặc, ho khù khụ mấy tiếng mới trả lời. Sư huynh và bạn đời làm sao giống nhau được? Nói thật lòng, hai người đã đến tuổi này. Đáng lẽ không nên ở cùng một phòng. Buổi tối ngủ chung giường chung gối nữa. An Minh hối cũng cảm thấy như vậy không thích hợp. Nhưng sau khi cân nhắc, cuối cùng anh vẫn quyết định từ bỏ việc khuyên bảo. Trước đây không phải anh chưa từng nói. Nhưng kết quả tương đối thảm. Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Tiêu Thừa Uyên cho rằng lý do này không đủ để thuyết phục mình. Nhưng hắn cũng không tiếp tục tranh cãi nữa. Bởi vì cơm cũng sắp ăn xong rồi. Đã đến lúc nấu thuốc. Những việc thế này hắn chưa từng cho người ngoài nhúng tay vào. Dù là dược liệu tiểu thư mang đến cũng phải kiểm tra từng cái một. Còn nấu thuốc thì càng không cần phải nói. Để vừa tiện chăm sóc An Minh hối vừa có thể đích thân sắc thuốc. Hắn kê một cái bếp lò chuyên dùng để đun nấu ngay gian ngoài. Niêu đất và hũ sành cũng chọn loại tốt nhất. An Minh hối lật dở quyển sách trong tay. Khóe mắt trông thấy nha hoàn đi vào dọn chén đĩa trên bàn rồi lui ra ngoài. Chưa đọc được mấy trang sách thì đã ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc. Anh ngước mắt nhìn ra gian ngoài. Thấy Tiêu Thừa Uyên vẫn mặc một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú lạnh lùng tựa như thần tiên không vướng bụi trần. Lúc này lại ngồi bên bếp lò cầm quạt cẩn thận khống chế độ lửa. Hai mắt lom lom không chớp, người ngoài nhìn vào chắc ai cũng phải tiếc thay cho hắn. Đúng là uổng cho một cái túi da đẹp, quân tử xa nhà bếp, nhưng sư huynh sẵn lòng chịu khó vì anh, nếu không phải nhà bếp khói dầu nồng nặc. Anh không muốn hắn tới gần, không khéo ngày ba bữa hắn cũng tự mình làm rồi. Nhìn Tiêu Thừa Uyên như vậy, nhiều khi An Minh hối cảm thấy nội tâm bị dày vò. bởi vì tuy sư huynh của anh không nhận ra, nhưng anh vẫn thường xuyên bắt gặp thứ tình cảm nóng bỏng quen thuộc từ trong đôi mắt lạnh như nước hồ sâu ấy. Người dùng đôi mắt tương tự để nhìn anh trước đó, chính là Chu Liễm Dung, nhưng tạm thời anh vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi vì anh cảm thấy mình không thể cứ vô duyên vô cớ nhận được sự ưu ái của nhân vật chính. Nếu nói đây là tình thân tình bạn có lẽ đúng hơn. Anh vẫn luôn hy vọng rằng sau khi mình đi Chu tiên sinh sẽ sớm tìm được một mối tình khác. Nhưng bản thân anh khi đối diện với tấm lòng của sư huynh thì lại chẳng biết phải làm gì. Xét từ nhiều mức độ, đây là một chuyện vô cùng lúng túng, ngộ nhỡ không phải anh hiểu nhầm. Vậy chỉ sợ người bị yêu thầm là anh còn biết chuyện này sớm hơn cả người yêu thầm quá. Nhưng bản thân anh cũng không phải cao thủ tình trường, anh vẫn đang trong giai đoạn lưỡng lự, bởi vì dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, sư huynh đối với anh là gần gũi thành quen, hơn nữa cũng chưa từng có cử chỉ quá giới hạn nào. Điều này khiến anh không thể phán đoán được tình cảm này rốt cuộc là tình yêu hay là tình thân. Anh bắt đầu chú ý đến khả năng này là từ một năm trước. Khi đó Tiêu Các Chủ ra ngoài bàn chuyện. Vết thương cũ hồi trẻ phát tác ngoài ý muốn, không kịp cứu chữa nên đã qua đời. Từ đó về sau danh hiệu các chủ Lưu Vân Các liền thuộc về sư huynh. An Minh Hối biết chuyện này, chỉ là không rõ thời điểm chính xác xảy ra sự việc. Vì vậy anh thường xuyên nhắc nhở Tiêu Các Chủ phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ra ngoài phải mang theo thuốc, tiếc rằng cuối cùng vẫn không ăn thua. Còn mẹ ruột của Tiêu Thừa Nguyên năm đó trong lúc sinh nở đã qua đời vì băng huyết. Tiêu phu nhân hiện tại tuy cũng đối xử thân tình với bọn họ, coi họ như con đẻ, nhưng dù sao cũng không có liên hệ máu mủ. Từ đó trở đi anh càng dành nhiều sự quan tâm cho Tiêu Thừa Nguyên. Hy vọng chuyện người thân qua đời không để lại trong lòng hắn bóng ma quá lớn. Cũng chính vì sự quan tâm quá mức này nên anh mới phát hiện ra vấn đề. Thân tín của Tiêu Các Chủ nói, lúc Lâm Trung Các Chủ không còn gì phải day dứt, vẫn giống như ngày thường, chỉ hy vọng Tiêu Thừa Nguyên sẽ giữ trọn đạo nghĩa. An Minh Hối cũng vô cùng kính trọng vị sư phụ này. Mặc dù ông tương đối nghiêm khắc, nhưng thật lòng quan tâm đến bọn họ, đối xử với An Minh Hối cũng như đối xử với con đẻ. Chưa từng thiên vị bất công bao giờ. Lúc làm lễ đội mũ Tiêu Các Chủ còn đặt tên tự cho anh. Anh cực kỳ cảm kích, đồng thời lại thấy hơi bối rối, bởi vì cái tên An Nhược Hoa này nghe hơi nữ tính. Nhưng dù thế nào chăng nữa, Tiêu Các Chủ qua đời, Tiêu Thừa Nguyên trở thành truyền nhân duy nhất của nhà họ Tiêu. Ở thời cổ đại coi trọng huyết mạch gia tộc truyền thừa này. Vì thích đàn ông mà tuyệt hậu là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Không biết có nên thẳng thắn thảo luận với Tiêu Thừa Nguyên về chuyện này hay không là một vấn đề. Một vấn đề khác đó là, anh cảm thấy xu thế nảy sinh quan hệ tình cảm với nhân vật chính thật không hay ho gì. Lần trước chết một cách đột ngột lại không minh bạch như vậy. Anh thực sự không chắc đó rốt cuộc là ngoài ý muốn hay do con người gây ra. Nếu là về sau thì liệu có phải là do anh không hoàn thành kịch bản hay không? Cứ kéo mình đi thực hiện nhiệm vụ thực sự hết sức cổ quái. Đã không nói rõ mục tiêu thì chớ, lại còn không báo cho anh biết nhiệm vụ lần trước rốt cuộc bị đánh giá là hoàn thành hay không hoàn thành. Tin tức hữu dụng ít đến thảm thương. Điều An Minh Hối thấy bất lực nhất là, tương lai ở cả hai thế giới đều bất chi bất giác sụp đổ hoàn toàn. Dường như đang cười nhạo nhân vật phản diện là anh thất bại đến mức nào. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, sư huynh của anh hẳn là sẽ thích nữ giới, thậm chí thế giới này còn có một sự tồn tại có thể xưng là nữ chính được. Đây còn là người quen cũ của bọn họ, cô nương duy nhất trong đám Phạm Ngữ Lan, mấy năm nay qua lại với nhau, anh có cảm giác hình như Phạm Ngữ Lan có ý với Tiêu Thừa Nguyên. Nhưng Tiêu Thừa Nguyên thì vẫn trơ như đá, trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ. Tiêu Thừa Nguyên cũng đã sắc thuốc xong, bưng vào phòng xong lại để lên bàn, giải thích với anh, là toa thuốc mới, phải để nguội hẳn mới có tác dụng, ta sẽ châm cứu cho đệ trước, dứt lời, Tiêu Thừa Uyên liền đi tới nhẹ nhàng bế anh ra khỏi xe lăn. Cẩn thận đặt anh nằm thẳng lên giường. Sau đó bắt đầu thuần thục cởi vạt áo của anh. Bỏ hết tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày gây trở ngại cho việc châm cứu xuống. Sư huynh thường hay châm cứu cho anh. Phần lớn thời gian chỉ cần châm chân. Thỉnh thoảng cũng phải châm toàn thân như thế này. Ban đầu anh thấy không tự nhiên lắm. Nhưng sau này gần như thành thói quen. Anh còn học được cách không từ chối khi được sư huynh phục vụ thay quần áo nữa. Lúc Tiêu Thừa Uyên cởi quần áo anh chỉ yên lặng nhìn mắt của đối phương, và nhìn thấy sự chờ đợi và ước ao trong đôi mắt đen nhánh ấy như dự đoán. Quảng Huyên từng mấy lần hỏi anh như oán trách, sao ngươi không dạy bảo tên điên này vậy? Hắn cứ làm bậy làm bạ suốt ngày mà ngươi còn dung túng hắn à? An Minh Hối chưa từng trả lời nghiêm túc câu hỏi này. Lần nào anh cũng chỉ cười rồi ậm ờ nói. Huynh trưởng như cha, dù chỉ là sư huynh sư đệ cũng không thể xung đột với nhau. Còn đáp án thực sự là, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, phải là người có ý chí kiên định biết bao mới khiến bản thân không mềm lòng chứ. Mỗi lần thử nghiệm phương thức trị liệu mới, ánh mắt Tiêu Thừa Uyên luôn xuất hiện sắc thái như vậy. Mà lần này hình như mạnh mẽ hơn hẳn, anh biết hai chân mình gần như đã trở thành tâm bệnh của sư huynh. Mỗi khi có hy vọng chữa khỏi, hắn luôn luôn kích động và mừng rỡ hơn mình rất nhiều. Không thể đi đứng đúng là rất bất tiện, nhưng An Minh Hối là một người lạc quan, anh không cảm thấy đôi chân này gây ra cho mình quá nhiều phiền toái. Ở thời đại này mà lại không thể tập võ, không thể ngao du giang hồ một chuyến quả thực hơi tiếc nuối. Nhưng anh nghĩ hàng ngày cứ đọc sách như bây giờ. Thỉnh thoảng có hứng thì vẽ tranh đánh đàn một lát, bạn bè đến hỏi thăm thì tán gẫu trò chuyện, cuộc sống thanh thản như vậy cũng không tệ. An Minh Hối nằm yên trên giường, không phát ra tiếng động quấy nhiễu Tiêu Thừa Uyên đang tập trung châm cứu. Bỗng dưng suy ngẫm rất nhiều chuyện, mãi đến lúc anh cảm thấy mình sắp thiếp đi, mới nghe thấy Tiêu Thừa Uyên trầm giọng nói. Xong rồi. Cách đây hơn một tháng Tiêu Thừa Uyên bắt đầu thay đổi cách châm cứu. An Minh Hối đoán đây chắc là phương pháp trị liệu hắn mới nghiên cứu được. Mà xem biểu hiện hôm nay thì có lẽ là đã đến giai đoạn nghiệm thu thành quả. Vừa nghĩ An Minh Hối vừa ngồi dậy mặc quần áo. Bắt đầu thầm tính xem nếu lát nữa phương pháp mới không phát huy tác dụng thì nên an ủi sư huynh mình như thế nào. Anh nghĩ như vậy không phải vì không tin tưởng y thuật của Tiêu Thừa Uyên, mà là trước đây mỗi lần phát hiện ra trị liệu không hiệu quả hắn đều thất vọng một khoảng thời gian. Mặc dù trong mắt người ngoài vẫn là bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt ấy, nhưng anh vẫn nhìn ra được, bưng bát thuốc đã nguội đưa cho An Minh Hối uống xong. Tiêu Thừa Uyên chăm chú nhìn anh, khẽ hỏi, đệ, thử chậm rãi đứng lên xem nào. Chớp chớp mắt, một tay anh chống giường, hít sâu một hơi, bắt đầu vận lực vào chân sau, gần như là ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói vô lực truyền tới như bao lần trước. Nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của sư huynh, anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, thử đứng dậy tiếp, cơn đau tăng cường đột ngột khiến anh không khống chế được mà mất cân bằng. Vô thức kêu đau thành tiếng. Đồng thời được Tiêu Thừa Uyên đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy ngồi xuống. Nhìn biểu hiện của anh như vậy, Tiêu Thừa Uyên cũng biết hiệu quả của lần trị liệu này vẫn không tốt. Hắn khẽ nói một câu xin lỗi, rồi im lặng quỳ một chân xuống, xoa bóp chân cho An Minh Hối để anh bớt đau hơn. Bản thân An Minh Hối không cảm thấy thất vọng lắm, tuy anh không hiểu về y học. Nhưng dù sao cũng biết ở cổ đại này bị đứt gân chân gần như không có khả năng chữa khỏi. Chẳng qua là Tiêu Thừa Uyên không muốn tin tưởng mà thôi. Sư huynh không cần tự trách, anh khẽ thở dài, nhìn người đang cúi thấp đầu. Không hiểu sao một nam tử trẻ tuổi cao ráo khỏe mạnh lúc này trông lại ủ rũ chán chường đến thế. Đôi chân này chữa khỏi hay không đối với ta không quan trọng. Tiêu Thừa Uyên chỉ lắc đầu không nói, xoa bóp xong cũng không đứng dậy, vẫn giữ tư thế nửa quỳ cúi đầu không nhúc nhích, đang định nói thêm mấy câu an ủi, An Minh Hối liền nhìn thấy có thứ gì rơi tí tách trên vạt áo mình. Chỉ chốc lát sau đã loang một mảng nước, An sư đệ tàn nhưng không phế. Từ lần bị tập kích đó đến nay, Tiêu Thừa Uyên chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt bất kỳ ai. Cùng lắm là lúc mới đầu thỉnh thoảng sẽ đỏ vành mắt vì vết thương nơi chân anh mà thôi. Còn bây giờ chắc cũng phải hơn 10 năm rồi An Minh Hối chưa thấy vành mắt Tiêu Thừa Uyên ửng đỏ. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn thể hiện sự kinh hoàng của An Minh Hối lúc này. Sư huynh sao vậy? Anh vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Thừa Uyên lên, nhìn khuôn mặt đang rơi nước mắt mà vẫn lãnh đạm như cũ. Cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Chuyện bé bằng cái móng tay. Khóc gì mà khóc, là ta vô dụng. Tiêu Thừa Uyên nghiêng đầu, nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay An Minh Hối. Nước mắt không có xu thế ngừng lại, giọng nói lúc nào cũng lạnh như băng trở nên khàn khàn. Hoa đệ thích, ta hái cho đệ, đệ muốn đi ngắm núi non, ta bế đệ lên tận đỉnh, đệ muốn ngắm biển, ta sẽ mua con thuyền tốt nhất. Cảnh sắc đệ muốn nhìn tận mắt, ta đều có thể đưa đệ đi, cứ để ngươi bị gò bó ở một chỗ, là ta suy nghĩ không chu toàn, chỉ biết trông chừng sư đệ, không cầu mong gì khác. Nhưng lại quên rằng sư đệ chưa chắc đã muốn bị nhốt trong mảnh trời này. Hắn nghĩ, mấy năm nay mình dày công nghiên cứu y thuật, tu luyện võ công, nhưng vẫn chẳng làm gì nên hồn, chữa trị cho sư đệ không xong, lại còn để đệ ấy tủi thân. Lúc này An Minh Hối mới biết những lời trước đó của mình làm người này hiểu nhầm rồi. Huynh muốn đi đâu thì cứ đi đi, đệ đâu có hoài bão chu du thiên hạ như các văn nhân trí thức. Chẳng qua muốn khuyên huynh đừng lãng phí hết thời gian dành cho ta. Nền đất lạnh, đừng quỳ như vậy, huynh đứng lên trước đã. Tiêu Thừa Uyên không biết trên đời có chuyện gì đáng để sợ. Chỉ sợ làm người sư đệ này chịu ấm ức, mỗi khi nhìn thấy hai chân An Minh Hối, hắn đều cảm thấy cuộc đời này thật quá bất công. Kẻ điên năm xưa bắt bọn họ được đâm một kiếm xuyên tim chết một cách nhanh gọn. Hắn vốn là người phải chịu đòn báo thù ấy thì vẫn bình an vô sự. Trên đời bao nhiêu kẻ ác phạm tội tài đình thì nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Và cả một đám vô dụng không có tài cán gì ngày ngày hưởng thụ cơm no rượu say. Còn sư đệ, người hắn cho là lương thiện độ lượng nhất lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Lặng lẽ chịu đựng đau đớn trong những ngày mưa dầm ẩm thấp. Sư đệ thông minh sẵn có. Từ khi hai chân bị thương liền bắt đầu nghiên cứu cầm kỳ thi họa. Môn nào cũng học tinh thông, dung mạo ngày càng tuấn tú trong trẻo như Mỹ Ngọc Côn Luân. Tính tình hòa nhã như mưa phùn Giang Nam, nếu không gặp phải tai nạn đó, chắc chắn sẽ trở thành thiếu niên anh tài người người ngưỡng mộ trên giang hồ. Vì thế, hắn thậm chí còn không thích nghe người khác ca ngợi mình. Bởi vì hắn cảm thấy những lời ca ngợi này vốn dĩ nên thuộc về sư đệ. Hơi dùng sức kéo Tiêu Thừa Uyên lên, An Minh Hối bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn khóe mắt hắn lại có một giọt nước chảy xuống. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Anh vốn là người không có nhiều tham vọng, cũng biết cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Cảm thấy cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc thế này thực sự không có gì để oán trách. Tiêu Thừa Uyên lại cực kỳ để bụng, luôn cho rằng cuộc sống như vậy không xứng với anh. Sư huynh thực sự quá xem trọng mình rồi, nên làm gì bây giờ? Đệ biết huynh muốn đối tốt với đệ, nhưng cũng không nhất thiết phải cố chấp như vậy. Tiêu Thừa Uyên liếc nhìn anh, hình như định bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng nước mắt vẫn rưng rưng làm giảm đi hơn nửa khí thế. Đệ vẫn luôn không quý trọng bản thân như vậy. An Minh Hối. Xe lăn đang ngồi đây suýt nữa được chế thành vàng rồi. Còn quý trọng đến đâu nữa? Chỉ biết chấp nhận sống qua ngày. Chưa bao giờ đòi hỏi ta cái gì. Mãi mới được một lần đề nghị đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng hắn lại không chữa được hai chân cho sư đệ. An Minh Hối không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn nghiêm túc trầm tư. Cảm thấy tư duy của nhân vật chính lần này vẫn thật kỳ lạ. Dù cố gắng để hiểu cũng hơi khó khăn, liền nói thẳng, đệ nghĩ cuộc sống của mình rất tốt, đệ vốn có thể tốt hơn. So nhau thế này thì bao giờ mới dứt, với tác phong của sư huynh, sau đến cùng không khéo đến ngôi vị hoàng đế cũng thuộc về anh mất. Mỗi người có một ý chí khác nhau, đệ quen với việc thỏa mãn với thực tại rồi, huống hồ được sư huynh chăm sóc, đệ còn sống tốt hơn khối người khỏe mạnh ấy chứ. Mặc dù là các chủ đương nhiệm, nhưng Tiêu Thừa Uyên vẫn luôn phiền chán việc giao du bên ngoài. Đặc biệt là không thích bắt chuyện với khách đến chơi, bởi vì những người này thường vòng vo tam quốc mãi không nói vào trọng điểm. Rất là lãng phí thời gian, thay vì lãng phí thời gian đưa đẩy với đám người này. Hắn thà nghiên cứu phương pháp trị liệu mới còn hơn, bởi vì Tiêu Thừa Uyên không yên tâm để người khác chăm sóc An Minh Hối. Vì vậy hai người luôn như hình với bóng, thường thì lúc Tiêu Thừa Uyên tiếp khách anh sẽ ngồi bên cạnh đọc sách. Thỉnh thoảng thấy bầu không khí hơi lúng túng, anh có thể lên tiếng giảng hòa, dù sao Tiêu Thừa Uyên cũng nghe lời anh nhất, kể cả bực bội đến mấy cũng sẽ kiên nhẫn tiếp tục trò chuyện với người ta. Bây giờ An Minh Hối bảo hắn đi xử lý công việc. Tiêu Thừa Uyên liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn bày sổ sách. Trước đó vẫn không quên lấy cuốn sách An Minh Hối đọc dở đưa cho anh. Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu, một người phê duyệt công việc trong các, một người đọc tiếp cuốn du ký giang dở, lặng lẽ mà yên bình, tác giả có lời muốn nói. Nhật ký công tác của An sư đệ, từ nhỏ ta đã không có tài hoa xuất chúng gì, ưu điểm duy nhất chắc là tự mình hiểu mình, thế giới vốn dĩ không quá phức tạp. Cuộc sống cũng là một chuyện đơn giản, đối với ta cơm áo không lo, có bạn có bè, nhàn nhã sống qua ngày cũng mãn nguyện rồi, chỉ là người xung quanh dường như luôn tâng bốc ta lên tận trời xanh. Thực sự là vừa vui vừa ngại, lên VIP rồi bà con ơi, hy vọng các chị em bạn gì không bỏ rơi tôi, đặt mua xong rồi sau này có thể đổi lấy phúc lợi mà. Nói nhỏ, bonus thêm một tin tức nội bộ. Ở thế giới này ăn bảo sẽ bái bai kiếp đồng trinh đó. Cách chương.